các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 44, trông đam đông Alice N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nửa tháng bận rộn, buổi tiệc tối cuối năm của Artemis đúng hạn cử hành Tiểu Bạch. Đặc biệt thay một thân lễ phục định chế cha sung dâu đặt giúp cô, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, phối hợp dây chuyền sang quý, trang điểm tinh xảo, hoàn toàn thay đổi thành một tiểu thư tao nhã. Tiểu Bạch quay đầu nhìn ông lão dáng người uy nghiêm lại biểu hiện căng thẳng bên cạnh, mỉm cười nói. Ngài có vẻ rất hồi hộp, à, khụ khụ, có hơi hơi, ông lão có chút đứng ngồi không yên nghe thấy Tiểu Bạch hò khan một tiếng, gật đầu. Lần trước sung dâu không phải mời ngài ăn cơm rồi sao, bây giờ làm sao ngài lại căng thẳng. Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, lần trước tên nhóc con kia nói chuyện với ta không khách khí chút nào ta. Cũng không nói gì dễ nghe, ông lão có chút lúng túng. Ăn cơm không, Thành, ngược lại làm cho người ngoài biết ta với tên nhóc con kia là cha con, nó còn chuyên môn gọi điện thoại đến phát tính tình, cũng không. Phải ta truyền đi tin tức nóng nảy với ta làm gì? Tiểu Bạch nghe vậy, cười nói. Hai người cảm tình thật tốt, tình cảm tốt, cha Y Nam hơi kinh ngạc. Đúng vậy, nếu quan hệ cha con kiểu xa lánh chính là nhìn mặt nhau cũng. Không nói, hai người mỗi lần đều có thể cãi nhau, xem như là một loại. Biểu hiện của yêu đi. Tiểu Bạch nói, có thể vậy, cha Y Nam hơi do dự tự hỏi. Đang nói chuyện, xe đã đến mục đích. Tiểu Bạch nhìn thấy cha sung dâu đi tới cửa xe. Đã đến Buýt Đinh Ích Tốt, cha Y Nam sửa lại âu phục một lần nữa, gật gù. Cha sung dâu đưa tay thay Tiểu Bạch kéo mở cửa xe, lại phát hiện ghế hồi có cha Y Nam, ngạc nhiên nói. Sao ông lại tới đây? Là em mời, Tiểu Bạch ngồi bên cạnh vội vã giải thích, Hy Dung sao lại đi cùng ông ta vậy? Cha sung dâu kinh ngạc. Làm sao, ta thấy con dâu tương lai cũng có lỗi à, cha Y Nam xuống xe, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cha sung dâu. Cha sung dâu nhìn cha mình, lại nhìn Tiểu Bạch dưới tình huống này, hắn. Làm sao cũng không thể phản bác cha Y Nam, nếu không chẳng phải không? Thừa nhận Tiểu Bạch, cha sung dâu cuối cùng thỏa hiệp thấp giọng nói. Đương nhiên, không sai, Tiểu Bạch thấy cha sung dâu phản ứng cứng ngắc chủ động kéo tay hắn. Đi lên trước đi, một hồi lại nói. Được, cha sung dâu cũng biết trước cửa người đến người đi, không phải chỗ nói chuyện, gật gù theo cha Y Nam. Tiểu Bạch vào cửa. Tiệc rượu tổ, chức tại tầng cao nhất, từ thang máy đi ra, dọc hành lang treo các loại tranh sơn dầu, trên đất trải thảm nhung mềm mại, đèn tường chói mắt. Tình cờ gặp khách mời, cha sung dâu cùng cha Y Nam đều lễ phép hàn huyên vài ba câu, ba người cùng tiến vào hội trường, càng đưa tới không ít ánh mắt chú ý. Đang đi vào trong, điện thoại di động Tiểu Bạch đột nhiên rung lên, cô nói với cha sung dâu. Em đi nghe điện thoại, cha sung dâu gật đầu, anh chờ em bên trong. Cha Y Nam thấy Tiểu Bạch đi xa, nhìn cha sung dâu khiêu khích. Muốn cùng ta vào hay tách ra đi đây? Cha sung dâu nghĩ đến lần trước ăn cơm cùng cha Y Nam, đến cãi nhau mục. Đích chính còn chưa nói ra, trái lại bị người đào ra quan hệ cha con. Thật là khiến người ta sôi máu. Nhưng hôm qua Tiểu Bạch còn nói chuyện cha mẹ về nước, hắn cũng chỉ có thể nhịn tính tình. Cùng đi vào đi, sợ cái gì? Đi, cha Y Nam thấy cha sung dâu dáng dấp nuốt giận vào bụng, trong lòng mừng. Dỡ nở hoa, nghĩ thầm xin Hy Dung nha đầu kia quả là thông minh. Chủ tịch cha, không nghĩ tới ngài đi cùng chủ tịch Jean Thierry cha. Chủ tịch Jean Fashion mang theo thân mẫu và em gái đi tới. Ở dưới lầu gặp rồi, cùng lên thôi. Cha Y Nam cười ha ha nói. Hóa ra là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mẫu chủ tịch gật đầu cười. Lúc này một bên các phu nhân tập hợp tới nói. Nghe nói tập đoàn Royal cùng GN muốn làm đám hỏi, thật sự là đáng mừng à. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói, không nghĩ chủ tịch Artemis của là con trai độc nhất của ngài, thực sự là có phước. Những người ở chỗ này nghe xong lời nói, phản ứng khác nhau. Cha In Nam liếc nhìn cha sung dâu, không có lên tiếng. Con gái thứ GN cười đến e thẹn. Thân mẫu chủ tịch GN vội nói. Chuyện tình hai đứa bé còn không có định, đâu, mọi người đừng đoán lung tung. Ôi dào, con gái cùng chủ tịch Artemis xứng như thế, tôi xem nhất định thành. Quý phụ nhân cười híp mắt nói. Tiểu Bạch tiếp điện thoại xong quay lại hội trường, nhìn thấy cha sung dâu. Cha Y Nam cùng chủ tịch GN bị vây quanh, đang do dự có muốn đến gần hay không. Cha sung dâu sắc mặt không kiên nhẫn đã nhìn thấy cô, giơ tay. Lên nói, Hy Dung, mau tới đây. Tiểu Bạch thấy tất cả mọi người quay đầu nhìn mình, biết tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là chấn định đi lên trước. Xin lỗi, em tới chậm, không biết vị tiểu thư này là. Xin In Hoa thấy cha sung dâu chủ động mời Tiểu Bạch tò mò hỏi. Là bạn gái của tôi, cha sung dâu không chút do dự nói. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này sắc mặt đều có chút quái, chủ tịch CN cùng thân mẫu càng trực tiếp đổi sắc mặt. Tiểu Bạch cũng có thể đoán được bọn họ vừa nãy bàn luận cái gì, tin tức cha. Sung Dâu cùng Xin In Hoa muốn kết thông ra đã truyền ra cũng không. Ngờ tới cha Sung Dâu không cho người ta mặt mũi như vậy, ngay trước mặt. Người trong cuộc trực tiếp phản bác, đây là chuyện gì, thân mẫu chủ tịch CN hiển nhiên rất kinh hoàng, nhìn Tiểu Bạch. Vị tiểu thư này là bạn gái của cậu. Đúng vậy, cha Sung Dâu kéo tay Tiểu Bạch kiên định nói. Bầu không khí lập tức lâm vào lúng túng, cuối cùng vẫn là Xin In Hoa phản. Ứng nhanh, lôi kéo mẹ vẫn đang mơ hồ và anh trai trời đi, cha In Nam. Cũng đi, những người ở đây thấy, đều chỉ vào Tiểu Bạch bàn luận sôi nổi. Như vậy có làm sao không? Gần nhất công ty cùng CN đang hợp tác đấy. Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Hy Dung đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết. Cha Sung Dâu nhìn Tiểu Bạch ánh mắt dịu dàng an ủi. Nhưng mà cũng không nhất định phải nói ở đây, GN Fashion rất mất mặt. Tiểu Bạch thấp giọng, anh sắp phải thấy cha mẹ em, làm sao có thể để loại lời đồn này tiếp tục. Nữa, tại trường hợp này giải thích cũng sẽ không có người nói lung. Tung, anh đã chuẩn bị tâm lý, yên tâm đi. Cha Sung Dâu mỉm cười cầm tay Tiểu Bạch. Nhưng mà, Tiểu Bạch rõ ràng cha Sung Dâu hoàn. Toàn vì danh tiếng Xin Hy Dung, tin tức CN cùng Artemis thông ra mọi người đều biết nếu như Xin Hy Dung lại nhô ra, gia đình lớn đều cảm thấy Xin Hy Dung phá hoại bọn họ, nhưng là cách làm của cha Sung Dâu bây giờ, hoàn toàn phủ nhận tin đồn cùng mạnh mẽ đánh mặt người tung. Tin đồn, đừng nhưng mà, một lát anh sẽ lên đài phát biểu em. Phải nhìn anh đấy, cha Sung Dâu kéo Tiểu Bạch đi tới bên người Rong Úc, em đứng với Rong Úc một hồi, anh đi chuẩn bị. Anh đi đi, Tiểu Bạch gật gù, khiến cha Sung Dâu không muốn lo lắng cho mình. Chờ cha Sung Dâu đi xa, Heo Rong Úc mở miệng. Sung Dâu vì cô thực sự không sợ đắc tội GN rồi đấy. Tôi có chút lo lắng, Tiểu Bạch ngẩng đầu, GN không phải sẽ ăn thiệt thòi, Sung Dâu làm như vậy, bọn họ có thể thẹn quá hóa giận hay không? Rất có thể, Heo Rong Úc gật gù, chúng ta có thể làm cũng chỉ là chống. Đỡ tên đó, Xin Hy Dung cô phải thông cảm cho tâm ý của Sung Dâu. Tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Bạch vừa nói, phát thanh vang lên, sau đây mời Chủ tịch Artemis Jean Thierry cha lên đọc diễn văn. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên, toàn hội trường ánh đèn tối lại, ánh sáng dồn hết lên sân khấu, cha Sung Dâu vững vàng bước lên. Dừng lại trên đài, cha Sung Dâu nhìn xung quanh một lần, ánh mắt dừng lại. Chỗ Tiểu Bạch một chút, khẽ cười lên nói, hàng năm bắt đầu, đều sẽ nhớ tới một bài thơ. Bài thơ tốt nhất vẫn chưa viết ra, ca khúc sinh. Đẹp nhất vẫn không được hát, thời gian tốt nhất vẫn chưa đến, Hải Dương. Rộng nhất vẫn chưa đi hết, ở tân niên này, tôi muốn tuyên bố với mọi người một chuyện, ánh mắt cha Sung Dâu kiên định dừng trên người Tiểu Bạch. Tôi sẽ đính hôn cùng tiểu thư Xin Hy Dung, cha Sung Dâu như thả quả pháo vào trong nước, lập tức cả hội trường nghi. Luận sôi nổi, cha Sung Dâu phảng phất như không thấy, nhìn Tiểu Bạch đưa tay. Hy Dung, mời đến bên cạnh anh dù cho nước sôi lửa bỏng. Tiểu Bạch bỗng dưng bị điểm danh, có chút hoảng nhìn Heo Rong Úc bên cạnh, Heo Rong Úc như đã sớm biết vậy, hướng Tiểu Bạch gật đầu, cổ vũ cô đi tới. Tiểu Bạch nhìn quanh, hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước. Lên trước tận lực cho mình xem ra bình tĩnh tao nhã từng bước từng. Bước dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đi đến bên cạnh cha Sung Dâu. Cha Sung Dâu giơ ly rượu lên, chặt chẽ cùng Tiểu Bạch giao 10 ngón tay. Nói với mọi người, hy vọng mọi người có thể cùng nâng chén vì hạnh phúc của chúng tôi. Tiệc tối đã qua một tuần, Tiểu Bạch mỗi ngày đi làm, vẫn có thể thu được rất nhiều ánh mắt đánh giá, có điều chuyện đó không phải khó khăn nhất chính là GN Fashion rút ra hạng mục cùng Artemis hợp tác, còn những mặt trận khác từ chối Artemis tiến vào. Buổi sáng hôm nay, Tiểu Bạch tới sân bay từ rất sớm, cha mẹ Xin Hy Dung hôm nay tới Hàn Quốc. Chờ đợi, Choi Ah-hát Dung gọi điện thoại tới, nói cho Tiểu Bạch nghe được tin tức ngày hôm nay. Giải quyết thế nào, trước không phải không đồng ý hòa giải sao? Tiểu Bạch hỏi, là tập đoàn Royal đứng ra, hóa ra chủ tịch của chúng ta là người thừa kế. Tập đoàn Royal, Xin Hy Dung cậu thực sự lời to rồi. Choi Ah-hát Dung, hâm mộ phía bên kia điện thoại. Tập đoàn Royal, Tiểu Bạch cầm, điện thoại di động suy tư, đột nhiên thoáng nhìn đôi vợ chồng đi ra từ. Bên trong, hiện tại mình ở sân bay, về nói sau. Được, vội vã cúp điện thoại, Tiểu Bạch vội vã phất tay. Ba ba mẹ, Hy Dung à, mẹ hồi lâu chưa thấy con gái, cao hứng vô cùng. Làm sao lại gầy đi rồi? Ba ba nắm tay con gái, đau lòng nói. Tiểu Bạch chua mỏ vừa định nói chuyện. Chào bác trai bác gái. Cháu tới chậm, cha Sung Dâu đột nhiên xuất hiện. Sao anh lại tới đây? Tiểu Bạch thấy người vốn nên đi họp xuất hiện ở sân bay, kỳ quái nói. Hôm nay bác trai bác gái về nước, anh đương nhiên phải tới đón rồi. Cha, Sung Dâu kính cẩn nhìn xin Hy Dung cha mẹ cúi mình chào. Lần đầu, gặp mặt cháu là cha Sung Dâu. Đứa bé ngoan, Hy Dung thường nói với hai bác về cháu. Mẹ nhìn cha Sung Dâu hết sức hài lòng. Ba cháu đặc biệt mời, trưa nay cùng hai bác gặp mặt có tiện hay không ạ? Cha Sung Dâu cung kính hỏi. Cái này, mẹ có hơi do dự nhìn về phía ba ba. Ba cháu đã nhiệt tình mời chúng ta liền đi thôi. Ba ba quyết định, thật sự là tốt quá. Cha Sung Dâu tươi cười tiếp nhân hành lý, để thư ký đưa hai người già về nhà trước, hắn và Tiểu Bạch đuổi theo sau. Trong xe Tiểu Bạch tới gần cha Sung Dâu thấp giọng hỏi. Anh cùng bác trai sao rồi? Ừ, hôm qua cùng ba ăn bữa cơm. Cha Sung Dâu gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cãi nhau, không có, thái độ của lão rất tốt. Cha Sung Dâu cười nói. Anh thì sao, không có nổi nóng. Anh là loại người như vậy sao? Cha Sung Dâu oan ức nhìn Tiểu Bạch. Có hơi bất ngờ anh làm sao? Cha Sung Dâu nhìn thấu nghi hoặc của Tiểu Bạch khẽ mỉm cười, nói ra sự tình ngày hôm qua. Tại sao ông phải giúp tôi? Cha Sung Dâu ngồi trong phòng khách tràn đầy cảnh giác nhìn cha Y Nam. Khẩn trương như vậy làm gì, cũng coi như ta cho con dâu một phần quà cưới đi. Cha Y Nam sâu xa nói, không phải ông luôn chú ý môn đăng hộ đối sao? Làm sao tốt với Hy Dung như? Vậy, có âm mưu gì? Cha Sung Dâu rõ ràng không tin. Nhóc con, thúi, ta nhìn xem ngươi tốt được đi chỗ nào. Cha Y Nam suýt nữa lại, nổi nóng, nghĩ đến Tiểu Bạch nói, lại nhịn được. Đứa nhỏ kia nhìn không sai, đối với ngươi cũng để tâm, nào giống người, chút lễ phép với người lớn cũng không hiểu, thông gia gia tộc mặc dù là lệ cũ tập đoàn Royal. Cũng không cần đám hỏi, mi xem cái tập đoàn dây cây chứ danh lịch sử truyền. Thống, thế mà tìm lộn vợ kết quả rơi xuống đất như vậy, con dâu tập. Đoàn X cũng là đám hỏi thương nghiệp sau đó ly hôn, con gái Z cũng ly hôn. Vậy nên ông đồng ý chúng tôi rồi hả? Cha Sung Dâu hỏi, hừ, cha Y Nam trừng mắt nhìn cha Sung Dâu. Ta nghe nói ba mẹ xin Hy, Dung ngày mai sẽ về, mi định làm thế nào? Thông gia về nước chúng ta, bên này không có một người lớn đứng ra sao? Cha Sung Dâu bị, cha Y Nam dạy dỗ đến câm như hến, quan hệ của hắn và cha cũng hòa hoãn. Không ít cùng cha hắn biết thời thế, vậy là xong rồi. Hóa ra là như vậy, Tiểu Bạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô chỉ mới nhắc nhở một câu, ông lão kia ngược lại thực sự khôn khéo, nhưng kết quả bây giờ như vậy, xem như là kết quả tốt nhất rồi. Như vậy tiếp đó, chúng ta nói chuyện lúc nào kết hôn đi. Cha Sung Dâu ôm lấy Tiểu Bạch ép sát cô, Tiểu Bạch đẩy cha Sung Dâu một cái, anh còn chưa có cầu hôn, đừng nghĩ đến chuyện kết hôn. Đừng như vậy mà, người ta đều đã đắc tội GN rồi, cha Sung Dâu mở to mắt vô tội nói. Thiếu đánh, Tiểu Bạch nhịn không được bật cười lên, không cho giả bộ đáng thương. Cha Sung Dâu nhìn thấy Tiểu Bạch cười tim nhảy lên thình thịch nhịn không được xoa gò má cô, dù gì nói. Thật tốt, cái gì, Tiểu Bạch chớp mắt mấy cái không hiểu hỏi. Có em ở bên cạnh thật tốt, cha Sung Dâu chậm rãi nói xong ấn nút bấm giữa tài xế và chỗ ngồi phía. Sau từ từ lên một tấm tre, cha Sung Dâu nâng gò má Tiểu Bạch cúi đầu, hôn môi cô đầu lưỡi trơn trượt từng chút liếm láp dịu dàng, hai người. Hô hấp quấn quýt ở trong xe có vẻ đặc biệt mờ ám. Tiểu Bạch Bạch vô ý, phản kích khẽ cắn mấy lần, nhưng chỉ dẫn tới cha Sung Dâu gặm nhấm gấp. Bội, bừa bãi yêu thương, cách chương.